Ra khỏi ga Kintetsu Hills, Sasagaki Junzo men theo đường sắt đi thẳng về phía tây. Đã sang tháng 10 mà trời vẫn oi bức khó chịu, mặt đất cũng khô khốc. Mỗi khi có xe tải chạy vụt qua, bụi đất cuốn lên táp cả vào mặt. Ông nhíu mày, đưa tay dụi mắt, thả những bước không thể nói là nhẹ nhàng. Lẽ ra hôm nay ông không phải đi làm, ông định sẽ thông thả đọc sách vì đã lâu lắm rồi không được động đến sách vở gì cả. Ông còn đặc biệt để dành cuốn sách mới của Matsumoto Seicho cho ngày hôm nay. Công viên xuất hiện ở phía bên phải đường, rộng đủ để cùng một lúc tổ chức được hai trận bóng chày kiểu ba chốt. Mấy trò chơi thường thấy như cầu chui, đu quay, cầu trượt đều có cả. Đây là công viên lớn nhất trong khu vực, tên chính thức là Matsumi. Đằng sau công viên có một tòa nhà 7 tầng, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng Sasagaki biết bên trong hầu như trống không. Trước khi được điều đến sở cảnh sát Osaka, ông đã công tác ở phòng cảnh sát Tây Hills, quản hạt chính khu vực này. Những kẻ hóng chuyện rất nhanh đã tụ tập thành một đám đông trước tòa nhà. Mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở đó hầu như bị đám người ấy vây kín. Sasagaki không đi thẳng về phía tòa nhà mà rẽ sang con đường phía trước công viên. Từ chỗ rẽ đi đến cửa hàng thứ 5 thì gặp tấm biển bánh mực nướng. Mặt tiền cửa hàng rộng hơn 1m8, quầy nướng bánh hướng ra đường. Phía sau có một người đàn bà to béo ngoài 50 tuổi đang đọc báo. Bên trong hình như bán cả đồ ăn vặt, nhưng không thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Bà chủ, nướng cho tôi một cái. Sasagaki cất tiếng gọi. Người đàn bà vội gấp tờ báo lại. Vâng, xong ngay đây. Bà ta đứng lên, đặt tờ báo xuống ghế. Sasagaki ngậm một điếu peace, bật diêm châm thuốc, đưa mắt nhìn tờ báo. Bắt gặp kế tiếp, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi công bố kết quả kiểm nghiệm hàm lượng thủy ngân trong sản phẩm thủy hải sản trên thị trường. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ hơn. Dù ăn một lượng cá lớn, vẫn dưới mức cho phép. Hồi tháng 3, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho bệnh Minamata ở tỉnh Kumamoto, cùng với bệnh Minamata ở tỉnh Niigata, bệnh suyễn ở thành phố Yokkaichi, bệnh Itaitai ở tỉnh Toyama, được gọi chung là 4 chứng bệnh lớn do ô nhiễm môi trường. Kết quả bên thắng kiện đều là nguyên đơn. Điều này khiến dân chúng trở nên quan tâm hơn đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt ngày càng nhiều người nghi ngại rằng các loại cá mà họ thường ăn đã bị nhiễm độc thủy ngân hoặc PCB. Mực chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sasagaki nhìn tờ báo thầm nhủ. Hai miếng sắt dùng để nướng bánh mực gắn với nhau bằng bản lề. Ở giữa kẹp con mực đã tẩm bột và trứng, được đặt lên bếp làm nóng. Mùi mực nướng tỏa ra kích thích cảm giác thèm ăn của Sasagaki. Sau khi làm nóng đủ độ, bà chủ mở kẹp sắt. Cái bánh giòn xốp, tròn tròn dẹt dẹt dính trên một miếng sắt. Bà phết lên đó một lớp xốp mỏng, gập lại, sau đó bọc băng tờ giấy màu nâu. Buông một tiếng, xong rồi, và đưa cho khách. Sasagaki liếc mắt nhìn tấm biển đề, bánh mực nướng 40 yên, rồi trả tiền. Bà chủ niềm nở nói, cảm ơn, sau đó cầm tờ báo lên, lại ngồi xuống ghế. Sasagaki đang định đi thì một người đàn bà đứng tuổi dừng lại trước cửa hàng, cất tiếng chào bà chủ. Trên tay bà ta xách cái làn, có vẻ là một bà nội trợ ở gần đây. Đằng kia đang ồn ào lắm, có phải xảy ra chuyện gì không nhỉ? Bà ta chỉ tay về phía tòa nhà hỏi. Hình như có chuyện đấy. Vừa nãy có nhiều xe cảnh sát đến lắm, chắc là có đứa trẻ nào bị thương. Bà chủ nói. Trẻ con à? Sasagaki quay đầu lại hỏi. Trong ấy sao lại có trẻ con? Nó đã thành sân chơi của bọn trẻ lâu rồi. Tôi đã lo sớm muộn gì cũng có đứa bị thương mà. Quả nhiên xảy ra chuyện, không phải sao? Trong tòa nhà ấy thì chơi được gì chứ? Ai mà biết chúng nó chơi gì? Tôi thấy cần phải sửa sang lại từ lâu rồi, nguy hiểm quá à. Ăn xong cái bánh mực nướng, Sasagaki đi về phía tòa nhà. Bà chủ cửa hàng phía sau lưng ông chắc hẳn sẽ cho rằng ông là một tay trung niên nhàn rỗi, thích hỏng chuyện. Cảnh sát chăng dây phía trước tòa nhà để ngăn những người tò mò. Thấy Sasagaki chui qua sợi dây vàng, một viên cảnh sát nhìn ông bằng ánh mắt dọa nạt. Ông bèn chỉ tay lên ngực, ý bảo phù hiệu cảnh sát của mình ở đây. Viên cảnh sát hiểu được ý nghĩa của động tác ấy, bèn đưa mắt chào. Trong tòa nhà có một nơi tương tự tiền sảnh. Theo thiết kế ban đầu có lẽ để lắp cửa kính lớn, nhưng hiện chỉ được che chắn tạm thời bằng các tấm ván ép và gỗ thanh. Một phần ván ép đã được gỡ đi để tiện việc ra vào. Sau khi chào viên cảnh sát gác cửa, Sasagaki đi thẳng vào trong. Không ngoài dự liệu của ông, bên trong hết sức tối tăm, không khí phảng phất một thứ mùi pha tạp giữa nấm mốc và bụi. Ông đứng lên, cho tới khi cặp mắt thích nghi với bóng tối, có tiếng nói chuyện không hiểu vẳng lại từ chỗ nào. Một lúc sau, khi đã dần dần phân biệt được cảnh tượng xung quanh, Sasagaki mới biết nơi mình đang đứng có lẽ vốn là sảnh đợi thang máy. Vì bên phải là hai cánh cửa thang máy nối tiếp nhau, trước cửa chất đầy vật liệu xây dựng và thiết bị điện. Trước mặt ông là tường, nhưng có khoét một lỗ lớn hình chữ nhật. Phía bên kia tối om, chẳng trông thấy gì. Có lẽ là bãi đổ xe theo dự kiến ban đầu. Bên trái là một căn phòng, lắp một cánh cửa sần sùi bằng gỗ dán. Cảm giác như thế chỉ gá vội vào cho có. Bên trên viết ngoạch ngoạc hàng chữ cấm vào bằng phấn. Có lẽ là chữ của người phụ trách thi công. Cửa mở, hai người đàn ông bước ra. Sasagaki biết họ, cả hai đều là cảnh sát hình sự cùng tổ với ông. Trông thấy Sasagaki, họ liền dừng chân. Ồ, vất vả quá, chẳng mấy khi được kỳ nghỉ, cậu đúng là đèn đuổi thật. Một người cất tiếng nói với Sasagaki. Ông ta lớn hơn Sasagaki 2 tuổi. Tay cảnh sát trẻ còn lại mới được cử đến tổ điều tra này chưa đầy một năm. Từ sáng tôi đã có dự cảm không lành. Mấy thứ trực giác kiểu này đâu cần phải chuẩn thế chứ. Nói xong, Sasagaki lại hạ giọng hỏi. Tâm trạng ông anh thế nào? Người kia chau mày xua tay. Tay cảnh sát trẻ bên cạnh cười gượng. Cũng chẳng trách, ông anh vừa mới nói muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút, liền xảy ra chuyện thế này. Giờ bên trong đang làm gì đấy? Giáo sư Matsuno vừa đến. Ồ, vậy à? Thôi, bọn tớ phải đi xem xung quanh một chút. Ừ, hai người đi nhé. Chắc là được lệnh ra ngoài đi lấy lời khai. Sasagaki nhìn họ bước xa dần, rồi xỏ găng tay, chậm rãi mở cửa. Căn phòng rộng khoảng 15 chiếu. Nhờ ánh mặt trời rọi vào qua kính cửa sổ nên ở đây không tối tăm như ở sảnh đợi thang máy. Các nhân viên điều tra tập trung bên cạnh bức tường đối diện với cửa sổ. Có mấy gương mặt lạ. Chắc là người của phòng cảnh sát Tây Hilser quản hạt khu vực này. Còn lại đều là người quen cũ. Tổ trưởng Nakatsuka cũng là người chơi thân nhất với Sasagaki, liếc thấy ông đầu tiên. Ông ta để đầu húi cua, đeo kính gọng vàng, nửa phía trên mắt kính có màu tím nhạt. Ngay cả khi cười, nếp nhăn giữa hai chân mày ông ta cũng không bao giờ biến mất. Nakatsuka không nói vất vả quá hay sao đến muộn vậy, mà chỉ khẽ hất hàm, ý bảo ông qua đó. Sasagaki liền bước tới. Trong phòng chẳng có món đồ nội thất nào ra hồn. Sát tường kê một cái sofa giả da màu đen, ngồi dồn lại có thể chứa được 3 người lớn. Xác chết nằm ngay trên đó, một người đàn ông. Giáo sư Matsuno Hidetomi thuộc Đại học Y Kinki đang kiểm tra cái xác. Ông làm nghề pháp y ở Osaka này đã hơn 20 năm. Sasagaki vươn cổ ra phía trước, quan sát cái xác. Người chết khoảng 45 đến 50 tuổi, cao chưa đến 1m7. So với chiều cao, thân hình ông ta thuộc dạng béo. Trên người mặc áo khoác màu nâu, không thắt cà vạt. Quần áo có vẻ đều là hàng cao cấp. Nơi ngực có vết máu màu đỏ thẫm đường kính khoảng 10cm. Ngoài ra còn có mấy vết thương khác, nhưng không có hiện tượng xuất huyết nghiêm trọng. Sasagaki nhận thấy không có dấu hiệu vật lộn. Người chết quần áo chỉnh tề, không nhầu nát, mái tóc chải lật ra sau cũng gần như không rối. Giáo sư Matsuno vóc người thấp bé đứng dậy, quay lại phía các điều tra viên. Bị giết không thể sai được, ông nói với giọng khẳng định. Có 5 vết đâm, 2 vết ở ngực, 3 vết ở vai. Nhát chí mạng có lẽ là vết đâm bên dưới ngực trái, chết sang phía trái xương ngực mấy cm. Hung khí hẳn đã xuyên qua khe xương sườn, đâm thẳng vào tim. Chết ngay lập tức à? Nakatsuka hỏi. Đại khái chết trong vòng khoảng 1 phút. Tôi nghĩ là máu chảy ra từ động mạch vành ép lên tim, gây ra hội chứng chèn ép tim cấp. Liệu máu có bắn lên người hung thủ không? Không, tôi nghĩ chắc là không có mấy. Hung khí thì sao? Giáo sư trề môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ một thoáng mới tiếp tục. Là lưỡi dao mảnh và sắc nhọn, có thể còn mảnh hơn dao gọt hoa quả. Tóm lại không phải dao phay hay dao găm. Từ đoạn hội thoại này, Sasagaki biết rằng chưa tìm thấy hung khí. Dự đoán thời gian tử vong là khoảng... Câu hỏi này là của Sasagaki. Hiện tượng thi thể cứng lại sau khi chết đã lan khắp toàn thân, và lại những vết đốm trên xác cũng không dịch chuyển nữa. Giác mạc tương đối đục, có lẽ đã chết được khoảng 17 tiếng hoặc gần một ngày rồi. Phải xem kết quả giải phẫu mới chuẩn xác được. Sasagaki nhìn đồng hồ, giờ là 2 giờ 40 phút chiều. Trừ ngược thời gian, nạn nhân có lẽ bị sát hại vào khoảng 3 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày hôm qua. Vậy nên đưa đi giải phẫu ngay. Nakatsuka vừa nêu ý kiến, giáo sư Matsuno cũng tán thành. Vậy là tốt nhất. Lúc này, viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi Koga bước vào. Vợ nạn nhân đến rồi. Rốt cuộc cũng đến. Vậy thì để chị ta nhận mặt trước đã. Dẫn vào đây đi. Koga gật đầu trước chỉ thị của Nakatsuka, xoay người đi ra. Sasagaki hỏi nhỏ viên cảnh sát hình sự ít tuổi hơn đứng bên cạnh. Đã biết nhân thân nạn nhân rồi à? Viên cảnh sát khẽ gật đầu. Trên người ông ta có bằng lái xe và danh thiếp là ông chủ một tiệm cầm đồ ở gần đây. Tiệm cầm đồ? Bị lột mất gì? Không rõ, nhưng vẫn chưa tìm thấy ví tiền. Có tiếng động, Koga đã quay trở lại. Anh ngoảnh mặt ra phía sau nói, mời chị vào. Mấy viên cảnh sát đều tự động lùi ra khỏi xác chết 2-3 bước. Sau lưng Koga xuất hiện một người phụ nữ. Thứ đầu tiên đọc vào mắt Sasagaki là màu cam rực rỡ. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy liền thân kẻ caro hai màu đen và cam, dưới chân đi một đôi giày cao gót ngót nghét 10 phân. Ngoài ra, mái tóc dài cũng được chải chuốt hoàn hảo, cứ như vừa mới bước ra khỏi tiệm làm tóc vậy. Chị ta đưa cặp mắt to được nhấn nhá bằng lớp phấn trang điểm dày về phía chiếc sofa cạnh tường. Giờ hai tay bịt miệng, nấc lên rồi sững lại trong giây lát. Mỹ viên cảnh sát đều biết rõ, trong tình huống này có nói gì cũng vô ích. Người nào người nấy đều lẳng lặng quan sát diễn biến. Cuối cùng, chị ta bắt đầu chậm chậm nhích lại gần xác chết. Dừng lại trước sofa, cúi đầu nhìn người đàn ông nằm trên đó. Đến cả Sasagaki cũng thấy rõ, cằm chị ta đang khẽ rung lên. Có phải chồng chị không? Nakatsuka hỏi. Chị ta không trả lời, hai tay bừng lấy gò má, rồi chậm chậm đưa lên che kín toàn bộ gương mặt. Hai đầu gối khuỵu xuống như thể không chống đỡ nổi thân thể, quỳ sụp xuống đất, tựa như đang diễn kịch vậy. Sasagaki nghĩ. Tiếng khóc thút thít vang lên trong lòng bàn tay chị ta. Nạn nhân Kirihara Yosuke là ông chủ của tiệm cầm đồ Kirihara. Cửa tiệm Kim Tư Gia cách hiện trường khoảng 1 cây số. Sau khi vợ nạn nhân là Kirihara Yaiko xác nhận thân nhân, xác chết nhanh chóng được đưa đi khỏi hiện trường. Sasagaki lại giúp mấy người trong tổ giám định chuyển các xác lên cám. Lúc này có một vật thu hút sự chú ý của ông. Có lẽ nạn nhân bị sát hại sau khi ăn no. Ông lẩm bẩm. Sao cơ ạ? Koga sau lưng ông hỏi lại. Nhìn cái này đi. Sasagaki chỉ vào sợi dây lưng của người bị hại. Cậu xem, lỗ xỏ thắt lưng nới ra 2 nấc so với bình thường. À, quả vậy. Kirihara Yosuke đeo thắt lưng hiệu Valentino màu nâu. Trên sợi dây lưng vẫn còn dấu vết của khóa gài ở lỗ xỏ khóa thứ 5 tính từ đôi dây lưng. Chứng tỏ bình thường ông ta vẫn sử dụng lỗ xỏ này. Thế nhưng, xác chết hiện giờ lại xỏ khóa gài ở lỗ thứ 3. Sasagaki dặn một nhân viên giám định trẻ đứng bên cạnh, chụp ảnh phần ấy lại. Sau khi cái xác được chuyển đi, các nhân viên điều tra tham gia khám nghiệm hiện trường cũng lục tục rời đi thu thập chứng cứ. Những người ở lại, ngoài các nhân viên giám định ra, chỉ còn Sasagaki và Nakatsuka. Nakatsuka đứng ở chính giữa phòng, đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt nữa. Ông chống tay trái vào hông, tay phải xoa xoa lên má. Đây là thói quen mỗi khi ông đứng suy nghĩ điều gì đó. Sasagaki, Nasasugu nói, cậu thấy sao? Cậu nghĩ hung thủ là kẻ như thế nào? Hoàn toàn không đoán ra được. Ánh mắt Sasagaki cũng quét quanh một vòng. Hiện giờ cùng lắm chỉ biết đó là người quen với nạn nhân. Quần áo, đầu tóc chỉnh tề, không có dấu vết ẩu đả, nhát đâm chính diện, chính là chứng cứ. Nakatsuka gật đầu, vẻ hoàn toàn nhất trí. Vấn đề là nạn nhân và hung thủ ở đây làm gì? Sasagaki quan sát kỹ mọi đồ vật trong gian phòng một lần nữa. Khi tòa nhà đang thi công, gian phòng này dường như được dùng làm văn phòng tạm thời. Cái sofa màu đen mà xác chết nằm lên cũng là thứ được sử dụng lúc đó. Ngoài ra, còn một chiếc bàn làm việc bằng sắt, 2 cái ghế gấp và một chiếc bàn họp gấp lại được. Toàn bộ đều kê sát tường. Thứ nào cũng gỉ xét, bên trên phủ một lớp bụi dày, hoặc nhìn như bị rải bột phấn lên vậy. Công trình này đã bị tạm ngưng từ khoảng 2 năm rưỡi trước. Ánh mắt Sasagaki dừng lại ở một điểm trên bức tường cạnh chiếc sofa. Miệng ống thông gió hình chữ nhật ở ngay bên dưới trần nhà. Lẽ ra phải che chắn bằng lưới kim loại, nhưng giờ đây không có gì cả. Nếu không có đường ống thông gió, có lẽ cái xác còn được phát hiện muộn hơn nữa. Bởi vì người phát hiện ra xác chết đã vào căn phòng này qua đường ống thông gió ấy. Theo lời của nhân viên điều tra phòng cảnh sát Tây Fuser, người phát hiện ra cái xác là học sinh lớp 3 của trường cấp 1 gần đây. Hôm nay là thứ bảy, ở trường chỉ học buổi sáng. Buổi chiều, cậu bé cùng 4 người bạn vào tòa nhà này chơi. Bọn chúng không chơi mấy trò đuổi bắt hay trốn tìm, mà có hệ thống đường ống thông gió nối khắp tòa nhà là một mê cung. Có lẽ đối với bọn con trai, bò qua bò lại trong hệ thống thông gió ngoan ngoèo phức tạp đích thực là một trò chơi kích thích được tinh thần mạo hiểm trong chúng. Tuy không rõ luật chơi của chúng lắm, nhưng hình như có một đứa giữa đường đã bò nhầm sang hướng khác. Cậu bé ấy bị lạc khỏi chúng bạn, lo lắng bò khắp các đường ống thông gió, cuối cùng đến được gian phòng này. Nghe nói cậu bé ban đầu cũng không nghĩ người đàn ông nằm trên sofa đã chết, còn sợ khi mình chui ra khỏi ống thông gió sẽ khiến ông ta thức giấc. Thế nhưng người đàn ông vẫn nằm yên bất động. Cậu bé lấy làm lạ, bèn rón rén lại gần. Bây giờ mới phát hiện ra trên ngực ông ta có vết máu. Khoảng gần 1 giờ chiều thì cậu bé về nhà kể lại chuyện ấy. Có điều phải mất 20 phút sau người mẹ mới tin lời con trai kể là thật. Theo ghi chép, thời gian báo án với phòng cảnh sát Tây Hillshire là 1 giờ 33 phút chiều. Tiệm cầm đồ. Nakatsuka buộc miệng. Chủ tiệm cầm đồ có chuyện gì mà phải hẹn người ta gặp mặt ở nơi thế này nhỉ? Chắc là không muốn bị người khác trông thấy, hoặc nếu bị nhìn thấy sẽ không hay ho gì. Cứ cho là vậy, thì cũng đâu nhất thiết phải chọn nơi thế này chứ. Địa điểm có thể nói chuyện riêng tư, tránh được tai mắt người khác nhiều lắm mà. Nếu thật sự sợ bị người khác trông thấy, chắc sẽ cố gắng tìm nơi nào cách xa nhà một chút, chẳng phải vậy sao? Chính xác. Sasagaki gật đầu, gãi gãi cằm, cảm nhận được mấy sợi râu cứng cọ vào lòng bàn tay. Hôm nay vội đi, ông thậm chí chẳng kịp cạo đâu. Chị vợ ông ta ăn mặc cũng lòe loẹt thật. Nakatsuka nêu lên một chủ đề khác. Nhắc tới vợ của Kirihara Yosuke, dài cô, chắc khoảng hơn 30 gì đấy. Nạn nhân năm nay 52 tuổi, chênh lệch cũng khá xa nhỉ. Chị ta đã từng làm cái nghề đó. Sasagaki khẽ đáp. Nakatsuka gật đầu với cái cằm trẻ. Đàn bà thật là đáng sợ. Hiện trường cách nhà có mấy bước chân, vậy mà còn phải trang điểm xong mới đến. Có điều, bộ dạng khóc lóc của chị ta khi nhìn thấy xác chồng mới thật là hay ho. Kiểu khóc với cách trang điểm đều hơi quá khoa trương, phải không? Tôi không nói vậy đâu nhé. Nakatsuka nhe răng cười đầy ý tứ, rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Chắc là cũng thẩm vấn xong người đàn bà đó rồi. Sasagaki, ngại quá, có thể phiền cậu đưa chị ta về nhà không? Được. Sasagaki cúi đầu chào, rồi xoay người đi ra cửa. Bên ngoài tòa nhà, đám người hóng chuyện đã bớt đi nhiều, nhưng bắt đầu xuất hiện bóng dáng các phóng viên. Hình như cả người của đài truyền hình cũng có mặt. Sasagaki đưa mắt nhìn về phía mấy xe cảnh sát đậu trước cửa tòa nhà. Kirihara Yaiko đang ngồi trên ghế sau chiếc xe thứ hai trước mặt ông. Bên cạnh chị ta là cảnh sát hình sự Kobayashi. Koga ngồi ở ghế phụ lái. Sasagaki bước đến gõ lên cửa kính sau. Kobayashi mở cửa xe bước ra. Tình hình thế nào? Sasagaki hỏi. Đã hỏi sơ qua, vừa mới xong. Nhưng nói thật, trạng thái tinh thần của chị ta vẫn không ổn định lắm. Kobayashi lấy tay che miệng hạ giọng. Chị ta xác nhận các đồ tùy thân chưa? Xác nhận rồi, quả nhiên, mất ví tiền và bật lửa nữa. Bật lửa? Nghe nói là hàng cao cấp của hãng Twin Hill. Thế chồng chị ta mất tích từ lúc nào? Chị ta nói chồng mình ra ngoài khoảng 2-3 giờ chiều hôm qua, không biết là đi đâu. Đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy về nên chị ta rất lo lắng. Đang định đợi thêm chút nữa, nếu vẫn không thấy sẽ trình báo cảnh sát, thì nhận được thông báo phát hiện ra thi thể chồng. Ai đó đã gọi cho chồng chị ta à? Chị ta bảo không biết. Không nhớ trước lúc ra khỏi nhà chồng mình có nhận điện thoại hay không. Tâm trạng của chồng chị ta lúc ra khỏi nhà như thế nào? Thấy bảo không có gì khác thường. Sasagaki lấy ngón trỏ gãi má, hoàn toàn không tìm được đầu mối từ những lời khai của chị ta. Xem ra chị ta cũng không có manh mối gì về hung thủ rồi. Đúng thế. Kobayashi hơi nhíu mày. Đã hỏi xem chị ta có biết gì về tòa nhà này chưa? Hỏi rồi. Trước đây chị ta từng biết ở đây có một tòa nhà, nhưng không rõ là tòa nhà gì. Hôm nay mới lần đầu tiên đặt chân vào bên trong. Cũng chưa bao giờ nghe chồng mình nhắc đến nơi này cả. Sasagaki bất giác cười chua chát. Từ đầu đến cuối toàn là câu phủ định cả à? Tôi xin lỗi. Không phải lỗi của cậu. Sasagaki vỗ vỗ lên ngực người đồng nghiệp trẻ. Tôi sẽ đưa chị ta về. Bảo cô ra lái xe được không? Vâng, mời anh. Sasagaki lên xe, bảo cô ra lái về phía nhà Kirihara. Đi đường vòng một chút, đám mối chí vẫn chưa phát hiện ra nhà nạn nhân ở gần đây. Vâng, cô gà đáp. Sasaki xoay người hướng về phía Yaiko ngồi bên cạnh, chính thức tự giới thiệu. Yaiko chỉ khẽ gật đầu, đoán chừng cũng không muốn tốn công nhớ họ tên cảnh sát làm gì. Ở nhà giờ có người không? Có người đang trong cửa tiệm. Con trai tôi cũng ở trường về rồi, chị ta đáp mà không ngẩng đầu lên. Chỉ có con à, mấy tuổi rồi? Đang học lớp 5. Vậy là khoảng 10 đến 11 tuổi. Sasaki nhẩm tính rồi lại quan sát Yaiko. Tuy đã được lớp trang điểm che phủ, nhưng có thể thấy da chị ta đã bắt đầu thô ráp, những nếp nhăn li ti cũng rất rõ ràng. Vì vậy cũng chẳng có gì lạ khi con chị ta lớn như ấy. Nghe nói hôm qua chồng chị ra ngoài mà không nói gì. Điều này có thường xuyên không? Cũng có, đều là đi uống rượu. Hôm qua tôi cũng tưởng thế nên không để tâm cho lắm. Đi đến sáng mới về à? Hiếm lắm. Trường hợp như vậy ông nhà có gọi điện về không? Anh ấy ít khi gọi về. Không biết bao nhiêu lần tôi nhắc anh ấy về muộn thì phải gọi điện báo, nhưng anh ấy chỉ hứa miệng mà chẳng bao giờ gọi cả. Tôi cũng quen rồi. Có điều không bao giờ tôi ngờ được anh ấy. Dời cô đưa tay bụm miệng lại. Chiếc xe chở bọn Sasagaki đi lòng vòng một lúc rồi dừng lại bên cạnh cột điện có ghi Osanchomu. Những căn biệt thự liền kề nằm hai bên con đường nhỏ hẹp. Phía đằng kia, cô gà chỉ qua lớp kính chắn gió phía trước, cách chỗ họ khoảng 20 mét, xuất hiện tấm biển. Tiệm cầm đồ Kirihara. Phía truyền thông hình như vẫn chưa nắm được thông tin về gốc tích của người bị hại. Ngoài cửa tiệm không thấy bóng ai. Tôi đưa chị Kirihara về nhà, cậu về trước đi. Sasagaki dặn dò cô gà. Cửa cuốn của tiệm cầm đồ kéo xuống cao ngang mặt Sasagaki. Ông đi theo sau Yaiko, cúi người chui qua cửa cuốn. Phía sau cánh cửa là tủ trưng bày và lối vào. Trên cánh cửa kính mờ ở lối vào có dòng chữ màu vàng Kirihara viết bằng bút lông. Yaiko mở cửa đi vào. Sasagaki đi phía sau. À, bà về rồi. Người đàn ông ở sau quầy cất tiếng chào. Người này trạc tuổi tứ tuần, thân hình gầy gò, cằm nhọn, mái tóc đen tuyền rẽ ngôi 73 đều tăm tắp. Yaiko thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế có lẽ dùng để tiếp khách. Sao rồi ạ? Người đàn ông kia hỏi, ánh mắt dịch chuyển qua lại giữa chị ta và Sasagaki. Yaiko đưa tay bưng mặt nói. Đúng là anh ấy. Sao lại thế được? Người đàn ông sầm nét mặt, giữa hai chân mày xuất hiện một vết hằn sâu. Đúng là ông ấy đã bị giết. Chị ta khẽ gật đầu. Sao lại thế được? Sao lại xảy ra chuyện thế này? Người đàn ông bụm miệng, cúi gằm mặt xuống, tựa như đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ, không ngừng chớp mắt. Tôi là Sasagaki, sở cảnh sát Osaka. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc về chuyện này. Sasagaki giơ phù hiệu cảnh sát ra và tự giới thiệu. Anh là... Tôi họ Matsura, làm việc ở đây. Người đàn ông mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tấm danh thiếp. Sasagaki cúi đầu đáp lễ, đoạn lấy tấm danh thiếp từ tay đối phương. Lúc này, ông nhìn thấy trên ngón út bàn tay phải của người đàn ông đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Đàn ông đàn an, sao lại đeo trang sức kiểu này? Sasagaki thầm nhủ. Người đàn ông tên là Matsura Isamu, chức danh ghi là quản lý tiệm cầm đồ Kirihara. Anh làm việc ở đây lâu rồi phải không? Sasagaki hỏi. Vâng, tính đến giờ đã là năm thứ 5 rồi. Sasagaki tự nhủ. 5 năm không phải là dài. Trước đó làm việc ở đâu? Vì duyên cớ gì mà đến đây làm việc? Sasagaki rất muốn hỏi những câu này, nhưng quyết định tạm thời nhẫn nại, vì ông vẫn còn phải tới đây vài lần nữa. Nghe nói ông Kirihara ra ngoài từ chiều ngày hôm qua. Vâng ạ, tôi nhớ chắc là khoảng vào 2 giờ rưỡi gì đó. Ông ấy không nói là đi làm việc gì ư? Không ạ, ông chủ rất độc đoán, hiếm khi nào bàn bạc chuyện công việc với chúng tôi. Lúc ra ngoài, ông ấy có gì khác với bình thường không? Chẳng hạn như ăn mặc hơi khác thường, hoặc mang theo thứ gì đó mà anh chưa bao giờ thấy. Chuyện này thì tôi không chú ý lắm. Matsura nghiêng đầu, đưa tay trái lên gãi gãi sau gáy. Có điều, hình như ông ấy rất để ý đến thời gian. Ừ, để ý thời gian. Hình như ông ấy xem đồng hồ đến mấy lần. Có điều, cũng có thể là do tôi nghĩ quá rồi. Sasagaki hờ hững đảo mắt một vòng trong gian tiệm. Sau lưng Matsura là một cánh cửa kéo kiểu Nhật đóng kín. Sau cửa có lẽ là phòng khách. Bên trái quầy có chỗ để ngồi tháo giày. Từ phía đó lên là phòng ở. Đi lên trên, phía bên trái có một cánh cửa. Nếu đó là phòng chứa đồ thì vị trí như thế cũng thật kỳ lạ. Hôm qua cửa tiệm mở đến mấy giờ? Việc này... Matsura nhìn cái đồng hồ hình tròn treo trên tường. Bình thường 6 giờ là đóng cửa. Có điều, hôm qua cứ có việc lần khẩn, mở đến tận gần 7 giờ. Chỉ có mình anh Matsura trong tiệm thôi ư? Vâng ạ. Hầu như những lúc ông chủ không có mặt đều thế cả. Sau khi đóng cửa thì sao? Tôi đi về nhà. Nhà anh ở đâu? Teradacho. Teradacho? Lái xe đi làm à? Không, tôi đi tàu điện. Nếu là đi tàu điện, tính cả thời gian đổi tàu, đến Teradacho án chừng mất khoảng 30 phút. Nếu 7 giờ hơn ra về, muộn nhất là 8 giờ cũng về đến nhà rồi. Anh Matsura, nhà anh có những ai? Không có, tôi ly hôn từ 6 năm trước, giờ thuê nhà sống một mình. Nói như vậy, tối qua sau khi anh về, cũng chỉ có một mình thôi. Đúng thế, tức là không có chứng cứ ngoại phạm gì cả, Sasagaki thầm xác nhận, xong ông không tỏ thái độ gì. Chị Kirihara này, bình thường chị không ra ngoài trong cửa tiệm ư? Sasagaki hỏi Yaiko đang ngồi trên ghế dùng tay bóp trán. Vì chuyện trong cửa tiệm tôi chẳng hiểu gì cả, chị ta trả lời một cách yếu ớt. Hôm qua chị có ra ngoài không? Không, tôi ở nhà cả ngày. Không đi đâu cả à? Cũng không đi mua đồ gì ư? Ừ. Chị ta gật đầu, sau đó mệt mỏi đứng lên. Xin phép, tôi có thể đi nghỉ được chứ ạ? À? Tôi mệt quá, đến ngồi cũng cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, xin lỗi chị, mời chị đi nghỉ. Dây cô loạn trọ tháo giày, viện vào tay nắm cánh cửa bên trái kéo mở ra, bên trong là cầu thang. Thì ra thế, Sasagaki bây giờ mới hiểu tác dụng của cánh cửa đó. Đợi cho tiếng bước chân lên tầng của chị ta xa dần sau cánh cửa đóng kín, Sasagaki tiếp tục hỏi Matsura. Chuyện ông Kirihara đêm qua không về nhà, sáng nay anh mới nghe nói phải không? Vâng, bà chủ và tôi đều lấy làm lạ và rất lo lắng. Thế rồi, nhận được điện thoại của cảnh sát. Hẳn hai người ngạc nhiên lắm. Tất nhiên, Matsura nói. Sao lại thế được chứ? Tôi vẫn không dám tin, ông chủ lại... Nhất định có gì nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Vậy là anh cũng hoàn toàn không có manh mối gì. Lấy đâu ra manh mối chứ? Nhưng mà các anh làm nghề này, khách đến cũng có cả trăm hạng khác nhau. Có vị khách nào vì tiền mà nảy sinh tranh chấp với ông chủ của anh chưa? Tất nhiên, chúng tôi cũng có một số vị khách kỳ quặc, đã đi mượn tiền mà còn oán người ta. Nhưng dù thế nào cũng không đến nỗi phải giết ông chủ. Matsura ngước nhìn Sasagaki, lắc đầu. Tôi thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Cũng khó trách, các anh là người làm ăn, không thể nói xấu khách hàng được. Có điều, thế này thì chúng tôi chẳng biết điều tra từ đâu nữa. Nếu anh có danh sách các khách hàng gần đây cho chúng tôi xem, thì sẽ giúp được cho chúng tôi rất nhiều. Danh sách à? Matsura nhíu mày vẻ khó xử. Nhất định có chứ, bằng không biết là cho ai mượn tiền. Cũng chẳng thể nào quản lý được các thứ người ta đem đến cầm. Có thì đúng là có thật. Phiền anh, cho tôi mượn một chút. Sasagaki xòe tay ra. Tôi mang bản chính về, sau khi chụp lại sẽ lập tức trả ngay. Đương nhiên chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận, không để người khác thấy. Chuyện này tôi không quyết định được. Cũng được, tôi đợi ở đây. Có thể phiền anh lên hỏi ý kiến bà chủ được không? Ừ. Matsura cho mày suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng gật đầu. Thôi được, đã vậy có thể cho các ông mượn. Nhưng mà xin các ông giữ gìn cẩn thận giùm. Cảm ơn, không cần hỏi ý kiến bà chủ trước sao? Chắc là cho mượn được, để lát tôi nói với bà ấy sau. Nghĩ lại thì ông chủ cũng không còn nữa rồi. Matsura ngồi trên ghế, xoay một góc 90 độ, mở tủ hồ sơ bên cạnh. Bên trong xếp mấy kẹp tài liệu dày cộp. Sasagaki đang nhổm người về phía trước nhòm ngó, thì liếc thấy cánh cửa cầu thang bỗng lặng lẽ mở ra. Ông ngoảnh nhìn về phía đó, chợt giật thót. Sau cánh cửa có một cậu bé đang đứng, khoảng 10 tuổi, mặc áo thể thao dài tay, quần bò, thân hình gầy nhỏ.

Cháu xem gì trên TV? Sasaki cố ý hỏi bằng giọng hờ hững. Ryuji nói tên chương trình. Đó là một bộ phim truyền hình dành cho các bé trai. Sasaki lại hỏi nội dung của chương trình hôm đó. Ryuji trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng. Cậu bé kể lại một cách rất có thứ tự, đơn giản dễ hiểu. Dù không xem chương trình đó cũng có thể hiểu được nội dung đại khái. Cháu xem đến mấy giờ? Khoảng 7 giờ rưỡi. Sau đó thì sao? Ăn cơm tối với mẹ cháu ạ. Thế à, bố cháu không về, hai mẹ con hẳn phải lo lắng lắm nhỉ? Ryuji khẽ khẽ trả lời, sau đó lại thở dài một tiếng, nhìn ra cửa sổ. Bị ảnh hưởng từ cậu bé, Sasaki cũng đưa mắt nhìn theo, bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Bác làm mất thời gian của cháu rồi, học hành chăm chỉ nha. Sasaki đứng dậy, vỗ vỗ lên vai cậu bé. Sasaki và Koga trở lại tổ chuyên án, đối chiếu lại lời khai với hai viên cảnh sát hỏi Yaiko. Không phát hiện ra mâu thuẫn gì lớn giữa lời kể của Matsuda và Yaiko cả. Giống như Matsuda, Yaiko cũng nói lúc người phụ nữ kia đến, chị ta đang xem TV với Ryuji ở trong phòng. Chị ta nói có lẽ nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng không nhớ lắm. Tiếp khách không phải việc của chị ta, nên cũng không để tâm. Yaiko còn bảo, chị ta không biết lúc mình đang xem TV thì Matsuda làm gì. Ngoài ra, nội dung chương trình TV mà Yaiko kể lại, đại để cũng tương đồng với Ryuji. Nếu chỉ có Yaiko và Matsuda muốn thông đồng lời khai từ trước không phải việc khó. Nhưng cả Ryuji, con trai nạn nhân cũng có mặt, thì lại là chuyện khác. Có lẽ bọn họ nói thật. Bầu không khí trong tổ chuyên án mỗi lúc một nặng nề. Sự việc này nhanh chóng được xác minh. Cú điện thoại mà Matsuda nói đúng là được gọi đến vào khoảng 6 giờ và 6 giờ rưỡi ngày hôm đó. Cảnh sự nghiệp đoàn cầm đồ gọi điện đã chứng thực, người nói chuyện với anh ta chính là Matsuda. Cuộc điều tra lại trở về điểm xuất phát. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn các khách hàng quen của tiệm cầm đồ Kirihara. Thời gian cứ trôi đi. Ở giải bóng chạy chuyên nghiệp, đội Yomiuri Giants giành chức vô địch Central League lần thứ 9 liên tiếp. Isaki Reona phát hiện ra hiệu ứng đường hầm lượng tử của chất bán dẫn, giành được giải Nobel vật lý. Đồng thời bị ảnh hưởng từ chiến tranh Trung Đông, giá dầu ở Nhật Bản ngày càng một tăng cao. Bầu không khí trước cơn bão tố bao trùm cả nước Nhật. Khi tổ chuyên án bắt đầu nôn nóng, thì chợt nhận được một manh mối mới. Manh mối này do viên cảnh sát phụ trách điều tra Nishimoto Fumiyo tìm ra. Tiệm Kikuya có cánh cửa bằng gỗ bạch, là một tiệm mì udon nhỏ, sạch sẽ. Ngoài cửa treo một tấm vải che màu xanh sẫm, biển hiệu được ghi bằng chữ trắng. Cửa tiệm làm ăn có vẻ rất tốt, mới sáng đã có khách, đến tận hơn 1 giờ chiều khách vẫn cứ ra vào nườm nượp. 1:30, một chiếc xe chở hàng màu trắng dừng lại cách cửa tiệm một quãng xa. Trên thân xe sơn một hàng chữ đen lớn, thương mại Ageha. Người đàn ông ngồi sau vô lăng xuống xe, anh ta mặc áo jacket màu xám, dáng người thấp đậm, thoạt trong khoảng chừng 40 tuổi. Bên trong áo jacket là sơ mi trắng, đeo cà vạt. Anh ta đi thẳng vào tiệm Kikuya, vẻ vội vã. Tin tức quả không sai, đúng là xuất hiện vào khoảng 1:30. Sasaki nhìn đồng hồ, thán phục nói. Ông đang ngồi trong quán cà phê đối diện với tiệm Kikuya. Từ đây có thể quan sát tình hình bên trong qua cửa kính. Còn một thông tin bổ sung nữa, y đang ở trong đó ăn mì tempura. Người vừa lên tiếng là viên cảnh sát hình sự Kanamura, ngồi đối diện với Tengo. Anh mỉm cười để lộ hàm răng bị thiếu một chiếc răng cửa. Mì tempura? Thật không đấy? Tôi có thể cược với anh, tôi đã cùng vào vài lần và tận mắt thấy mà. Terasaki lúc nào cũng gọi món mì tempura. Y ăn chẳng biết chán là gì cả nhỉ. Ánh mắt Sasaki dịch chuyển trở lại phía tiệm Kikuya. Nhắc đến mì udon làm ông nhớ ra mình chưa ăn gì. Tuy Nishimoto Fumiyo có chứng cứ ngoại phạm, nhưng nghi vấn đối với cô ta vẫn không được loại trừ hoàn toàn. Việc cô ta là người cuối cùng Kirihara Yosuke gặp lúc còn sống đã khiến tổ chuyên án không thể dứt bỏ nghi ngờ. Nếu cô ta liên quan đến án mạng của Kirihara thì điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là cô ta hẳn phải có đồng phạm. Phải chăng bà quả phụ Fumiyo có tình nhân trẻ tuổi? Cảnh sát đã dựa trên suy luận này để làm xuất phát điểm điều tra. Cuối cùng phát hiện ra Terasaki Tadao. Terasaki chuyên buôn bán đồ trang điểm, mỹ phẩm, nước gội đầu và thuốc tẩy rửa. Anh ta không chỉ giao buôn cho các tiệm bán lẻ mà còn nhận đơn đặt hàng trực tiếp của khách rồi tự mình đưa hàng tới. Tuy có công ty tên là Thương mại Ageha, nhưng ngoài anh ta ra thì không còn nhân viên nào khác. Cảnh sát để ý đến Terasaki là bởi họ nghe ngóng được một số tin đồn ở khu nhà Yoshida, nơi Nishimoto Fumiyo ở. Một bà nội trợ gần đó đã mấy lần trông thấy một người đàn ông lái xe chở hàng màu trắng vào nhà của Nishimoto. Chị ta nói, trên xe chở hàng dường như có đề tên công ty, chỉ là chị ta cũng không nhìn rõ lắm. Cảnh sát tiếp tục theo dõi xung quanh khu nhà Yoshida, nhưng chiếc xe chở hàng được nhắc đến ấy mãi không xuất hiện. Về sau, mới phát hiện ra chiếc xe khả nghi đó ở nơi khác. Một người đàn ông ngày nào cũng đến ăn trưa ở tiệm mì Kikuya, nơi Fumiyo đang làm việc, đi trên chiếc xe chở hàng màu trắng. Từ tên công ty thương mại Ageha trên thân xe, lập tức có thể điều tra ra thân phận của người đàn ông ấy. Ồ, ra rồi, Koga nói. Họ nhìn thấy Terasaki bước ra khỏi Kikuya, nhưng không trở lại xe ngay, mà nán lại trước cửa tiệm. Điều này cũng giống với những gì được ghi trong báo cáo của nhóm Kanamura. Không lâu sau, Fumiyo đeo tạp dề trắng từ trong tiệm bước ra. Hai người nói với nhau vài câu rồi Fumiyo trở vào trong tiệm. Terasaki đi về phía ô tô. Cả hai đều không có vẻ gì e ngại ánh mắt của những người khác. Ừ, đi thôi. Sasaki dụi điếu thuốc Pis vào gạt ta, nhổm người đứng dậy. Terasaki vừa mở cửa xe, Koga bèn cất tiếng gọi. Terasaki ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Kế đó lại trông thấy Sasaki và Kanamura. Nét mặt anh ta liền cứng đờ. Khi cảnh sát nói muốn hỏi vài vấn đề, Terasaki tỏ ra tương đối hợp tác. Họ hỏi anh ta xem có muốn tìm cửa tiệm nào đó ngồi không. Nhưng Terasaki nói ngồi trong xe luôn cũng được. Vậy là bốn người bèn chui vào chiếc xe chở hàng nhỏ. Terasaki ngồi trên ghế lái. Ghế phụ là Sasagaki. Koga và Kanamura ngồi ghế sau. Trước tiên, Sasagaki hỏi anh ta có biết vụ án ông chủ tiệm cầm đồ ở Oe bị sát hại hay không. Terasaki nhìn thẳng về phía trước, gật đầu. Tôi xem trên báo và TV rồi. Nhưng vụ án đó thì liên quan gì tới tôi chứ? Nơi nạn nhân Kirihara xuất hiện lần cuối cùng là nhà của chị Nishimoto. Tất nhiên là anh quen chị Nishimoto đúng không? Có thể thấy rõ Terasaki đang nuốt nước bọt. Anh ta đang nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Chị Nishimoto? Ý anh là người phụ nữ làm việc trong tiệm mì udon đó hả? Đúng, có thể coi như tôi quen biết chị ấy. Chúng tôi cho rằng chị Nishimoto có thể liên quan đến vụ án này. Chị Nishimoto? Sao có thể được chứ? Terasaki nhếch miệng cười. Chà, có vấn đề gì sao? Dĩ nhiên, chị ấy làm sao lại liên quan đến một vụ án mạng như thế được? Hai người chỉ coi như có quen biết, mà anh lại bên chị ta nhỉ? Tôi đâu có bên gì chứ. Có người thường thấy một chiếc xe chở hàng màu trắng ở gần khu chung cư Yoshida. Còn nói người lái xe thường xuyên ra vào nhà chị Nishimoto. Anh Terasaki, có phải đó là anh không? Câu hỏi của Sasaki rõ ràng đã khiến Terasaki hết sức bối rối. Anh ta liếm liếm môi, nói. Tôi tìm chị ấy vì công việc thôi. Công việc? Tôi giao các thứ chị ấy mua tới. Mấy thứ kiểu như đồ trang điểm và thuốc tẩy rửa. Có vậy thôi. Anh Terasaki, đừng nói dối nữa. Chuyện này chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Người nhìn thấy nói, anh đến chỗ chị Nishimoto khá thường xuyên. Không phải vậy sao? Đồ trang điểm và thuốc tẩy rửa cần phải đưa thường xuyên như thế à? Terasaki khoanh tay, nhắm mắt lại. Chắc đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Anh Terasaki này, giờ mà anh nói dối thì sẽ phải tiếp tục nói dối mãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát anh chặt chẽ, chờ cho đến khi nào anh gặp chị Nishimoto. Như vậy anh sẽ xử lý thế nào? Anh định cả đời này không gặp chị ấy nữa sao? Anh làm được không? Phiền anh nói thật cho chúng tôi biết, quan hệ giữa anh và chị Nishimoto có gì đặc biệt? Terasaki vẫn trầm ngâm một lúc lâu. Sasagaki không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương. Cuối cùng Terasaki thở hắt ra một hơi, mở mắt. Tôi nghĩ như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi độc thân, còn chồng chị ấy cũng chết rồi. Có thể hiểu đó là quan hệ nam nữ không? Chúng tôi qua lại một cách nghiêm túc. Giọng Terasaki hơi rít lên. Bắt đầu từ khi nào? Cả điều đó cũng phải nói à? Xin lỗi, để làm tư liệu tham khảo thôi. Sasaki nở một nụ cười điềm đạm. Khoảng nửa năm trước, Terasaki đánh mặt lại trả lời. Vì duyên cớ gì mà bắt đầu quan hệ? Chẳng có gì đặc biệt cả, thường gặp nhau trong cửa tiệm rồi thân. Chị Nishimoto kể những gì về ông Kirihara với anh? Chị nói đó là ông chủ tiệm cầm đồ của ấy hay tới. Chị Nishimoto có nhắc đến việc ông ấy thỉnh thoảng đến nhà mình không? Cô ấy nói ông ta có đến vài lần. Nghe chị ấy nói thế, anh thấy thế nào? Câu hỏi của Sasaki khiến Terasaki nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Ý anh là sao? Anh không cho rằng ông Kirihara có ý đồ gì khác sao? Nghĩ mấy chuyện đó thì ít gì. Fumiyo chẳng bao giờ để ý đến ông ta cả. Nhưng chị Nishimoto hình như đã nhận được khá nhiều sự chiếu cố của ông Kirihara. Nói không chừng cũng nhận cả trợ giúp về mặt tiền bạc nữa. Như vậy nếu đối phương bức bách quá, chẳng phải là rất khó từ chối hay sao? Chuyện này tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Xin hỏi, rốt cuộc ông muốn nói gì vậy? Chúng tôi chỉ suy luận theo lẽ thường thôi. Một người đàn ông thường xuyên ra vào nhà người phụ nữ anh có qua lại. Người phụ nữ đó vì thường xuyên nhận được ưu đãi đặc biệt từ ông ta, nên cũng không thể tiếp đón qua loa có lệ. Về sau, người đàn ông ấy lại được đằng chân, lân đằng đầu, cứ tiếp tục dồn ép. Là bạn trai người phụ nữ đó, nếu biết chuyện này, hẳn sẽ rất tức giận. Ông muốn nói là vì vậy mà tôi nổi xung lên giết ông ta, phải không? Xin ông đừng nói linh tinh nữa. Tôi đâu có ngu đến mức đó. Terasaki cao giọng, làm chấn động cả không gian chật hẹp bên trong chiếc xe chở hàng nhỏ. Đây thuần túy chỉ là suy đoán, tôi rất xin lỗi nếu như khiến anh khó chịu. Vậy khoảng 6 đến 7 giờ tối thứ 6, 12 tháng này, anh đang ở đâu? Điều tra chứng cứ ngoại phạm à? Terasaki nhướng mắt. Đúng vậy, Sasagaki cười cười với anh ta. Vì dạo này phim hình sự rất thịnh hành, cụm từ chứng cứ ngoại phạm đã trở nên rất thông dụng. Terasaki lấy một cuốn sổ nhỏ, mở phần lịch ngày ra. Chiều tối ngày 12, tôi ở Toyonaka, đi đưa hàng cho khách. Khoảng mấy giờ? Tôi nghĩ đến đó là khoảng 6 giờ. Nếu đây là sự thật, vậy thì anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Chuyện này lại hụt nữa rồi, Sasagaki nghĩ. Anh giao hàng cho khách chưa? Chưa, hôm ấy bị lỡ hẹn với khách. Khách không có nhà, tôi kẹp danh thiếp ở cửa rồi trở về. Khách không biết anh sẽ đến à? Tôi có liên lạc rồi. Trước đó tôi có nói qua điện thoại là ngày 12 sẽ tới, nhưng có vẻ tôi nói không rõ làm người ta không hiểu. Nói như vậy, anh không gặp ai ở đó mà trở về luôn, phải không? Đúng thế, nhưng tôi đã để lại danh thiếp. Sasaki gật đầu thầm nghĩ. Chuyện đó làm lúc nào chẳng được. Sau khi hỏi Terasaki địa chỉ và số điện thoại của người khách kia, Sasaki quyết định thả cho anh ta đi. Về tổ chuyên án báo cáo xong, như thường lệ, Nakatsuka lại hỏi quan điểm của Sasaki. 50-50, Sasaki thành thực trả lời. Không có chứng cứ ngoại phạm, lại có động cơ gây án. Nếu cùng Nishimoto Fumiyo bắt tay gây án, hẳn có thể tiến hành một cách thuận lợi. Chỉ có một điểm tương đối kỳ lạ, nếu bọn họ đúng là hung thủ, vậy thì hành động tiếp sau đấy của hai người này hình như hơi quá kinh suất thì phải. Thông thường, trước khi cho rằng vụ án đã lắng xuống, họ phải cố gắng không tiếp xúc mới phải. Nhưng Terasaki lại vẫn như trước, cứ đến trưa là tới tiệm Fumiyo làm việc ăn mì udon. Điểm này thì tôi nghĩ không thông được. Nakatsuka im lặng lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Cặp môi khép chặt chạy xuống ở hai đầu, chứng minh ông cũng có cùng chung ý kiến. Cảnh sát tiến hành điều tra triệt để đối với Terasaki. Anh ta sống một mình trong căn hộ thuê ở quận Hirano. Từng kết hôn, 5 năm trước đã thỏa thuận ly hôn. Đánh giá của khách hàng đối với anh ta rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, yêu cầu khó khăn thế nào cũng đáp ứng được, giá cả lại rất thấp. Đối với các chủ cửa hàng bán lẻ, anh ta là nhà cung cấp lý tưởng. Đương nhiên cũng không thể vì vậy mà nhận định anh ta không có khả năng gây án mạng. Ngoài ra, việc làm ăn của anh ta chỉ có thể coi là gắng gượng chèo chống. Véo chỗ này bù chỗ kia lại càng khiến cảnh sát chú ý hơn. Tôi nghĩ anh ta có ý định giết Kirihara vì ông này cứ bám riết lấy Fumiyo. Nhưng cũng có thể anh ta mờ mắt trước số tiền 1 triệu yên Kirihara mang theo. Viên cảnh sát điều tra tình hình kinh doanh của Terasaki phân tích như vậy trong cuộc họp. Đại đa số thành viên tổ chuyên án cũng đồng tình. Đã xác nhận xong việc Terasaki không có bằng chứng ngoại phạm, điều tra viên đã đến căn nhà mà anh ta nói là để lại danh thiếp, tìm hiểu được chủ nhà hôm đó đi thăm họ hàng ở xa, mãi đến 11 giờ đêm mới về. Trên cửa đúng là có gài một tấm danh thiếp của Terasaki, nhưng như vậy chưa đủ để đoán định anh ta đến đây vào thời điểm nào. Ngoài ra, đối với câu hỏi Terasaki có hẹn trước vào ngày 12 hay không, bà chủ nhà đó trả lời: anh ta nói sẽ đến vào một ngày nào đó trong khoảng thời gian này, nhưng tôi không nhớ là có hẹn vào ngày 12. Thậm chí chị ta còn thêm một câu: tôi nhớ trong điện thoại có nói với anh Terasaki ngày 12 tôi không rảnh. Lời khai này có ý nghĩa rất lớn, nghĩa là có thể cho rằng Terasaki biết rõ khách hàng này không có ở nhà, nhưng sau khi gây án vẫn đến nhà chị ta để lại danh thiếp, ý đồ ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Sự nghi ngờ của các điều tra viên đối với Terasaki có thể nói ở mức báo động. Thế nhưng, không có vật chứng nào hết. Trong các sợi lông tóc thu thập được ở hiện trường, không có sợi nào giống với Terasaki, cả dấu vân tay cũng vậy. Không có lời chứng nào là đã nhìn thấy anh ta. Giả dụ Nishimoto Fumiyo và Terasaki là đồng phạm, hai người hẳn phải có liên lạc với nhau. Nhưng cảnh sát cũng không phát hiện được dấu vết gì của việc này. Một vài cảnh sát giàu kinh nghiệm chủ trương bắt giam trước rồi tiến hành thẩm vấn triệt để. Có lẽ hung thủ cũng sẽ khai. Nhưng trong tình huống hiện nay, cảnh sát thực sự không thể xin được lệnh bắt. Một tháng trôi qua mà không có tiến triển gì. Các thành viên tổ chuyên án sau nhiều ngày ngủ lại cơ quan dần dần trở về nhà. Sasagaki cũng ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn đã lâu không sử dụng của nhà mình. Ông và vợ sống trong khu căn hộ trước cửa Gakintetsu Yao. Katsuko, vợ ông lớn hơn ông 3 tuổi. Hai người không có con. Sáng sớm hôm sau, Sasagaki đang ngủ trong chăn thì bị tiếng ồn làm thức giấc. Katsuko đang thay quần áo. Kim đồng hồ vừa chỉ 7 giờ. Sớm vậy, mình làm gì thế? Định đi đâu à? Sasagaki nằm trong chăn hỏi. À, xin lỗi, đánh thức mình rồi. Em ra siêu thị mua đồ. Mua đồ? Sớm thế à? Không đi sớm xếp hàng, không khéo lại không kịp mất. Không kịp? Mình mua gì thế? Còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là mua giấy vệ sinh rồi. Giấy vệ sinh? Hôm qua em cũng đi rồi. Quy định là mỗi người chỉ mua được một bịch. Thực ra em cũng muốn gọi mình cùng đi đấy. Mua nhiều giấy vệ sinh thế làm gì? Không có thời gian giải thích với mình nữa. Em đi trước đây. Katsuko khoác chiếc áo len lông cừu cài khuy lên, rồi cầm ví tiền vội vội vàng vàng đi ra cửa. Sasagaki chẳng hiểu gì cả. Dạo gần đây, trong đầu ông chỉ nghĩ đến chuyện điều tra phá án, gần như không quan tâm trên thế giới đang xảy ra chuyện gì. Ông có nghe là dầu mỏ bị thiếu, nhưng không hiểu tại sao phải đi mua giấy vệ sinh, lại còn vừa sáng sớm đã đi xếp hàng nữa. Để Katsuko về phải hỏi kỹ mới được. Ông thầm nhủ trong lòng, rồi nhắm mắt lại. Chỉ một chốc sau, chuông điện thoại reo lên. Ông lật người trong chăn, vươn tay với lấy chiếc điện thoại màu đen để ở đầu giường. Đầu hơi nhức, hai mắt vẫn chưa mở ra được. Alo, Sasagaki nghe. Hơn 10 giây sau, ông bật dậy khỏi đống chăn. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến. Cú điện thoại đó thông báo cái chết của Terasaki Tadao, chết trên đường cao tốc Osaka-Kobe. Vòng cua không đủ rộng, hút vào giải phân cách. Một trường hợp điển hình của việc ngủ gật khi lái xe. Lúc đó trên xe chở hàng của anh ta có một lượng lớn xà phòng và thuốc tẩy rửa. Sau này Sasagaki mới biết, sau giấy vệ sinh, dân chúng bắt đầu tranh nhau mua tích trữ các mặt hàng này vì khách hàng muốn nhập thêm. Terasaki đã không ngủ nghỉ gì, đi khắp nơi thu xếp kiếm mối hàng. Sasagaki và mấy người nữa đến nơi ở của Terasaki lục soát, định tìm vật chứng liên quan đến vụ sát hại Kirihara Yosuke, nhưng không thể phủ nhận đó là một hành động uổng công phí sức. Dù có phát hiện gì chăng nữa thì hung thủ cũng không còn trên thế gian này. Không lâu sau đó, một cảnh sát phát hiện ra vật chứng quan trọng bên trong thùng xe chở hàng. Chiếc bật lửa Ten Hill, hình chữ nhật, góc cạnh rõ ràng. Mọi thành viên tổ chuyên án đều nhớ rõ. Kirihara Yosuke cũng bị mất một cái y hệt thế. Thế nhưng trên chiếc bật lửa này không phát hiện ra vân tay của Kirihara Yosuke. Nói chính xác hơn, trên đó không có vân tay của bất cứ người nào. Như thể đã được lau bằng vải hay thứ gì đó tương tự. Cảnh sát cho Kirihara Yaiko xem chiếc bật lửa. Nhưng chị ta chỉ hoang mang, lắc đầu nói. Giống thì giống thật đấy, song không thể khẳng định có phải là vật của chồng mình hay không. Phía cảnh sát lòng như lửa đốt, lại gọi Nishimoto Fumiyo đến thẩm vấn. Tìm đủ mọi cách khiến cô ta thừa nhận. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn thậm chí còn ngấm ngầm ám chỉ, đã xác nhận chiếc bật lửa đó đích thực là của Kirihara. Dù suy luận thế nào, thì Terasaki có thứ này cũng là một điều hết sức kỳ lạ. Không phải cô lấy trên người nạn nhân đưa cho anh ta, thì là Terasaki tự lấy. Chỉ có hai khả năng này thôi. Rốt cuộc là thế nào? Cô nói đi. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn đưa bật lửa cho Nishimoto Fumiyo xem, ép cô phải khai nhận. Nhưng Nishimoto vẫn một mực phủ nhận, thái độ không chút dao động. Cái chết của Terasaki có lẽ khiến cô ta khá sốc, nhưng từ thái độ của cô ta, không hề nhận ra vẻ ngập ngừng do dự. Nhận định có nhầm lẫn ở đâu đó, chúng ta đã đi vào một con đường hoàn toàn sai lầm. Sasagaki ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình thẩm vấn, tự nhủ. Vừa đọc bản tin thể thao, Tagawa Toshio vừa nhớ lại trận đấu tối qua. Tâm trạng khó chịu lại một lần nữa cuộn trào. Đội Yomiuri Giants thua rồi thì thôi. Vấn đề là quá trình trận đấu ấy, vào thời điểm quan trọng nhất, Nagashima lại không đánh được. Tay đánh bóng số 4 xưa nay vẫn là trụ cột chống đỡ cho đội Giants, luôn giành phần thắng. Trong suốt trận đấu hôm qua đã thể hiện hết sức nửa vời, khiến đám đông khán giả sốt hết cả ruột. Vào thời điểm cần thiết nhất, anh ấy nhất định sẽ không phụ lòng khán giả. Đó mới là Nagashima Shigeo. Dù cú đánh có bị tiếp sát thì cũng phải đánh một cú khiến cho fan thỏa lòng. Đó mới là bản lĩnh đàn ông của người được gọi là Mr. Giant chứ. Nhưng mùa bóng này lại rất bất thường. Không, 2-3 năm trước đã xuất hiện dấu hiệu rồi. Nhưng Tagawa không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy mới cố ý lờ đi đến tận bây giờ. Anh luôn tự nói với mình chuyện này không thể xảy ra với Mr. Giant được. Thế nhưng, nhìn vào sự thật trước mắt, dù là một fan trung thành của Nagashima từ thuở thiếu thời, Tagawa vẫn buộc phải thừa nhận bất cứ ai đến một ngày nào đó cũng phải già đi. Dẫu tuyển thủ tài năng nổi tiếng đến mấy, cũng sẽ có ngày phải rời xa sân bóng. Nhìn bức ảnh Nagashima nhíu chặt lông mày sau khi bị strike out, Tagawa thầm nghĩ, có lẽ là năm nay rồi. Tuy mùa bóng mới bắt đầu, nhưng cứ đà này, chưa đến mùa hè, mọi người chắc sẽ bắt đầu xôn xao bàn tán chuyện Nagashima giải nghệ. Tagawa có một dự cảm chẳng lành. Nếu đội Giants không thể đoạt chức vô địch, việc này rất có khả năng. Năm nay muốn giành chức vô địch thực sự quá khó. Tuy năm ngoái, đội Giants đã đạt kỷ lục vô địch 9 lần liên tiếp với khí thế áp đảo, nhưng ai ai cũng thấy rõ như ban ngày. Cả đội bóng đã bắt đầu mệt mỏi. Nagashima chính là minh chứng cho điều đó. Nước mắt xem qua bài báo nói về trận thắng của đội Kyunichi Dragons. Xong, Tagawa gập báo lại. Anh ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ hơn. Hôm nay chắc không có khách nữa rồi. Anh tự nhủ, trước ngày phát lương, hiếm có người nào đến trả tiền thuê phòng. Đang há miệng ngáp phật, anh chợt trông thấy phía sau cánh cửa kính dán thông báo thấp thoáng bóng người. Nhìn cái chân lộ ra là biết không phải người lớn. Chiếc bóng ấy đi giày thể thao. Tagawa nghĩ, chắc là đứa học sinh cấp 1 nào đấy tan học về đứng lại đọc thông báo giết thời gian. Nhưng mấy giây sau, cánh cửa kính mở ra. Một cô bé mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo len cài khuy, e dè bước vào. Đôi mắt to tròn khiến người ta liên tưởng đến một giống mèo quý, gây cho Tagawa ấn tượng sâu sắc. Có vẻ cô bé là học sinh cuối cấp 1. Có chuyện gì vậy? Tagawa hỏi. Chính anh cũng cảm thấy giọng mình rất dịu dàng. Nếu người đẩy cửa bước vào là đám nhãi bẩn thỉu mắt la mè lét ở gần đấy, giọng anh ta chắc hẳn sẽ rất lạnh lùng hờ hững, không thể so với lúc này được. Chào chú ạ, à. Cháu họ Nishimoto. Nishimoto? Nishimoto nào nhỉ? Nishimoto ở khu nhà Yoshida ấy à? Giọng cô bé rành rọt, Tagawa nghe rất lạ tai. Lũ trẻ con mà anh quen biết, toàn những đứa cứ mở mồm ra là biết ngay rằng một lũ xất xử con nhà thiếu giáo dục. Khu nhà Yoshida à? Tagawa gật gật đầu, rút ra tập hồ sơ ở giá sách bên cạnh. Khu nhà Yoshida có 8 hộ gia đình. Nhà Nishimoto thuê phòng 103, nằm ở chính giữa tầng 1. Tagawa xác nhận nhà Nishimoto đã 2 tháng chưa trả tiền nhà. Cần phải gọi điện dục rồi. Vậy là... Ánh mắt anh trở lại với cô bé. Cháu là con gái của chị Nishimoto. Vâng ạ. Cô bé gật đầu. Tagawa xem lại bản đăng ký thuê nhà. Chú họ là Nishimoto Fumiyo, sống chung với con gái tên Yukiho. Khi họ mới chuyển đến 10 năm trước, còn có người chồng. Nhưng không lâu sau đó thì anh ta qua đời. Cháu đến trả tiền thuê phòng à? Tagawa hỏi. Nishimoto Yukiho cụp mắt xuống, lắc lắc đầu. Tagawa thầm nghĩ, biết ngay mà. Vậy cháu có việc gì? Cháu muốn nhờ chú mở cửa. Mở cửa? Cháu không có chìa khóa nên không vào nhà được. Cháu không mang chìa khóa. À, Tagawa rốt cuộc cũng hiểu cô bé muốn nói gì. Mẹ cháu khóa cửa ra ngoài rồi à? Yukiho gật đầu. Nét mặt cô bé khi cúi đầu ngước mắt lên có một vẻ đẹp khiến người ta quên bẵng cô chỉ là một học sinh cấp 1. Nhất thời, Tagawa cũng không khỏi rung động. Cháu không biết mẹ đi đâu à? Không à, mẹ cháu bảo hôm nay không đi đâu, nên cháu mới không mang chìa khóa theo. Vậy sao? Tagawa nghĩ, tính sao nhỉ? Rồi nhìn đồng hồ, lúc này mà đóng cửa thì sớm quá. Bố anh hôm qua đã đi thăm người họ hàng, đến tối mới về, nhưng cũng không thể đưa chìa khóa dự phòng cho Yukiho được. Lúc sử dụng chìa khóa dự phòng, nhất định phải có mặt người của công ty bất động sản Tagawa tại đó. Đây là một điều khoản trong hợp đồng giữa họ và người sở hữu khu nhà cho thuê ấy. Một lát nữa mẹ cháu sẽ về thôi, nếu là bình thường anh sẽ nói thế. Nhưng thấy nét mặt bất an của Yukiho đang nhìn chăm chăm vào mình, anh thật khó thốt ra những lời hờ hững như vậy. Được rồi, chú sẽ đi mở cửa hộ cháu. Đợi chú một lát. Tagawa đứng dậy, bước lại gần cái bảo hiểm để chùm chìa khóa dự phòng của các căn hộ cho thuê. Từ văn phòng bất động sản Tagawa đến khu nhà Yoshida mất chừng 10 phút đi bộ. Tagawa Toshio vừa nhìn phía sau thân hình nhỏ nhắn của Nishimoto Yukiho, vừa bước đi trong con ngõ nhỏ được lát gạch một cách sơ sài. Yukiho không đeo cặp sách của học sinh cấp 1 mà chỉ xách một cái túi bằng nhựa dẻo màu hồng. Mỗi khi chuyển động trên người cô bé lại phát ra tiếng chuông đinh đinh đang đang. Tagawa lấy làm tò mò không biết đó là chuông gì, bèn để ý quan sát, nhưng nhìn bề ngoài không nhận ra được. Để ý cách ăn mặc của Yukiho, biết ngay cô bé không phải con nhà giàu có. Giày thể thao đã mòn vẹt, áo len xù lên, còn có mấy chỗ bị xước sợi. Cả chiếc váy kẻ caro cũng khá sờn cũ. Mặc dù vậy, trên người cô bé này lại toát ra một vẻ quý phái mà trước đây Tagawa hiếm có cơ hội được tiếp xúc. Anh cảm thấy hết sức khó tin. Tại sao lại như vậy chứ? Anh biết rõ mẹ của Yukiho, Nishimoto Fumiyo, là một người đàn bà trầm tính, chẳng có gì nổi bật. Và lại chị ta giống như những người sống ở cùng khu, trong mắt lúc nào cũng thấp thoáng vẻ thô lỗ tầm thường. Tagawa ngạc nhiên vì Yukiho lại được thế này, dù sống bên một người mẹ như vậy. Cháu học trường nào thế? Tagawa hỏi vọng từ đằng sau. Trường cấp 1 OE ạ? Yukiho không dừng bước, hơi ngoảnh mặt lại trả lời. OE ạ? Chà! Tagawa thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Hầu hết trẻ con trong khu này đều học trường cấp 1 công lập OE. Trường này mỗi năm đều có học sinh bị bắt vì tội trộm cắp. Có mấy đứa chán cảnh nhà nên nửa đêm bỏ đi biệt tích. Buổi chiều đi qua đó sẽ ngửi thấy mùi thức ăn thừa. Đến giờ tan học sẽ có mấy tên không rõ lai lịch cưỡi xe đạp xuất hiện gạt tiền tiêu vặt của bọn trẻ. Chỉ có điều trẻ con ở trường cấp 1 OE không ngây thơ đến nỗi bị đám lừa đảo vớ vẩn ấy gạt gẫm. Nhìn Nishimoto Yukiho, Tagawa thực sự không cho rằng cô bé sẽ học ở loại trường như thế nên mới mở miệng hỏi. Kỳ thực, chỉ cần nghĩ một chút sẽ biết ngay với gia cảnh đó cô bé không thể nào học trường tư được. Anh nghĩ cô bé này ở trường hẳn là rất tách biệt với những đứa khác. Đến khu nhà Yoshida, Tagawa đứng trước cửa phòng 103, gõ cửa mấy tiếng rồi gọi. Chỉ Nishimoto, nhưng không ai trả lời. Mẹ cháu hình như vẫn chưa về, anh nói với Yukiho. Cô bé khẽ gật đầu, trên người lại vang lên tiếng chuông đinh đang. Tagawa cắm chìa giữ phòng vào lỗ khóa, vặn sang bên phải. Tiếng ổ khóa vang lên lách cách. Đúng là khoảnh khắc ấy, một cảm giác dị thường bùng nổ. Dự cảm chẳng lành chợt lóe lên, nhưng Tagawa vẫn tiếp tục vặn tay nắm, mở cửa ra. Tagawa bước vào nhà, liền nhìn thấy một người đàn bà đang nằm trong phòng kiểu Nhật phía bên trong. Chị ta mặc áo len màu vàng nhạt và quần bò, nằm trên chiếu tatami. Nhìn không rõ mặt mũi, nhưng chắc là Nishimoto Fumiyo. Ồ, thì ra chị ta ở nhà. Vừa nghĩ đến đây, Tagawa bỗng ngửi thấy một mùi lạ. Hơi ga, nguy hiểm. Anh vội đưa tay ra sau, ngăn Yukiho đang định bước vào cửa, bịt chặt mũi miệng, rồi lập tức quay đầu sang nhìn kệ bếp bên cạnh. Trên bếp ga đặt một cái nồi, đục bếp được vặn mở, nhưng không thấy lửa. Tagawa nín thở vặn van ga tổng lại, mở cửa sổ phía trên kệ bếp, rồi đi vào phòng trong. Với liếc nhìn Fumiyo đang nằm gục bên cạnh chiếc bàn thấp, vừa mở cửa sổ, sau đó thò đầu ra ngoài, há miệng hít thở mạnh, sâu trong óc vẫn cảm thấy tê tê. Anh ngoảnh đầu lại nhìn Fumiyo, sắc mặt chị ta tím tái, làn da đã hoàn toàn không còn sinh khí. Không cứu được rồi, trực giác cho anh biết điều đó. Trong góc phòng có một chiếc điện thoại màu đen, Tagawa cầm ống nghe lên, bắt đầu quay số, nhưng lúc này anh lại do dự. Gọi 119 à? Không. Tốt nhất vẫn cứ nên gọi 110 trước. Đầu óc Tagawa hỗn loạn. Ngoài ông nội chết bệnh ra, anh chưa từng thấy cái xác nào khác. Sau khi quay số 1, anh do dự giây lát, rồi đưa ngón trỏ nhấn vào số 0. Đúng lúc ấy, có tiếng "Chết rồi à?" từ ngoài cửa vọng vào. Nishimoto Yukiho đứng ở chỗ tháo giày. Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngược khiến Tagawa không nhìn rõ được nét mặt cô bé. Mẹ cháu chết rồi à? Cô bé lại hỏi thêm lần nữa, giọng nói đã pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Giờ vẫn chưa biết được. Ngón tay Tagawa dịch từ số 0 sang số 9, dứt khoát quay số.